Từ Hokage bắt đầu, chương 53, chế thuốc, góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau Rosen dậy đi, Isdet nhìn còn đang ngủ say Rosen kêu dậy. Isdet hôm nay dậy rất sớm, vì hôm nay là Rosen bắt đầu dạy nàng tu luyện nên nàng rất háo hức. Nghe thấy Isdet gọi Rosen hắn cũng mở mắt ra thức dậy. Hôm qua hắn cũng không có ăn Isdet vì hôm nay còn phải dạy nàng tu luyện. Hoa, dậy sớm thế Isdet, hắn ngáp một cái nhìn Isdet nói. Ngươi đã nói là hôm nay sẽ dạy ta tu luyện mà không nhớ sao? Isdet nói, tất nhiên là nhớ rồi. Mà những thứ mà ta kêu ngươi chuẩn bị đã xong chưa? Hắn nhìn một mặt háo hức Isdet nói. Đương nhiên là rồi mà ta không hiểu ngươi nhờ ta chuẩn bị nhiều như vậy thảo dược để làm gì? Isdet tò mò hỏi. Hôm qua lúc đang trên đường từ Hoàng Cung về thì hắn có nhờ Isdet chuẩn bị một số thảo dược để chế thuốc giúp cho Isdet tu luyện. Lát nữa ngươi sẽ biết thôi, còn bây giờ đi ăn sáng đã rồi tính sau. Hắn nói, sau khi bữa sáng kết thúc hắn liền cùng Isdet ra ngoài sân, hắn cùng Isdet nói một chút về chakra. Isdet, thứ mà ta sắp dạy cho ngươi là chakra. Hắn nhìn Isdet nói. Chakra là một dạng năng lượng sống được tạo ra bên trong tế bào của cơ thể sống. Do thể lực kết hợp với sinh lực các chất hợp thành sinh ra. Ở chỗ của ta phần lớn mọi người đều tu luyện chakra. Người tu luyện chakra được gọi là ninja. Ninja có thể sử dụng các loại nhẫn thuật để chiến đấu. Nghe thế Isdet trong mắt càng lộ ra vẻ háo hức. Không ngờ trên thế giới này lại còn có những điều thần kỳ như vậy. Vậy ngươi mau dạy ta tu luyện chakra, mau lên đi. Isdet nhìn hắn với vẻ chờ mong nói. Từ từ đã, ngươi tu luyện chakra sớm nhất cũng là từ 4 tuổi bắt đầu. Bây giờ ngươi đã gần 20 tuổi rồi nên muốn tu luyện chakra thuận lợi thì cần phải có ngoại vật trợ giúp. Hắn nói, nghe được câu đầu tiên của hắn Isdet có chút thất vọng nhưng nghe được câu sau nàng liền vui trở lại. Hôm qua ta nhờ ngươi chuẩn bị thảo dược là để chế thuốc giúp ngươi tẩy tủy để ngươi có thể tinh luyện ra chakra. Như vậy thì còn chờ gì nữa, nhanh đi làm đi. Rồi rồi, hắn lắc đầu, ở thế giới này tài nguyên rất nhiều so với Hokage thế giới còn muốn lớn hơn. Có vô số thảo dược, khoáng thạch còn có nguy hiểm chủng nên rất thích hợp phụ trợ cho việc tu luyện của Isdet. Khoảng một tiếng sau, Isdet nhìn trước mắt cái nồi lớn bên trong chất đầy chất lỏng màu xanh, sau đó quay sang Rosen quái dị nói. Đây là ngươi nói thuốc hả? Là thuốc tắm, ngươi chỉ cần vào trong đó ngâm mình khoảng một giờ là có thể bắt đầu tu luyện chakra được rồi. Hắn nói, vậy được rồi, nói xong Isdet liền cởi trên người màu trắng quân phục xuống lộ ra hoàn mỹ vóc người của mình. Dù sao ở đây cũng không có ai khác ngoại trừ Rosen nên nàng cũng không ngại. Sau đó Isdet liền nhảy vào trong ngâm mình. Cũng may là Rosen hắn có ở xung quanh bày ra kết giới để không cho người ngoài thấy hay vào được, nếu không hắn xui xẻo rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nhìn Isdet nói, cảm giác cũng không tệ lắm. Được rồi, đợi một giờ sau là chúng ta bắt đầu tu luyện. Một giờ sau hắn bắt đầu chỉ dạy Isdet tu luyện chakra phương pháp. Hắn không thể không bội phục Isdet thiên phú. Chỉ vài giờ sau là đã có thể tinh luyện thành công chakra rồi. Quân cách mạng tổng bộ. Lúc này một trung niên đang nhìn trong tay tình báo một mặt ngưng trọng. Sau đó nhìn trước mặt nữ nhân nói. Nayenda, ngươi thấy sao về chuyện này? Người trung niên này chính là quân cách mạng thủ lĩnh. Hắn hôm nay nhận được Nayenda đưa tới tình báo cảm thấy rất lo lắng. Việc Rosen trở thành đế quốc mới tướng quân cùng với chuyện đánh thắng Isdet cũng không có gì bí mật nên rất nhanh liền truyền khắp đế quốc. Nayenda cũng nhận được tin tức nên liền báo về cho quân cách mạng thủ lĩnh. Theo ta thấy chuyện này nên từ từ giải quyết, không thể nóng vội. Ta cứ cho người thử tiếp xúc hắn xem, nếu có thể được thì kéo hắn vào quân cách mạng, như vậy sẽ là một cái không nhỏ trợ lực. Hơn nữa từ tình báo ta nhận được Uchiha Rosen hắn còn là Isdet nam nhân, nếu có thể lôi kéo hắn thì Isdet rất có thể sẽ cùng hắn theo phe chúng ta. Nói tới Isdet, Nayenda vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Trước đây khi nàng phản bội đế quốc mang đi mấy ngàn binh sĩ đều bị Isdeth giết hết, nàng cũng mất đi một cánh tay cùng một con mắt. Mỗi lần nghĩ tới cảnh thi thể chất chồng như núi cùng với gương mặt băng lãnh của Isdeth, nàng lại cảm thấy sợ hãi. Cứ như ngươi nói mà làm đi, nếu như hắn không muốn gia nhập chúng ta thì nhất định phải giết hắn đi để trừ hậu hoạn. Trung niên nhìn Nayenda một mặt kiên quyết nói. Tuân lệnh. Còn Rosen lúc này hắn hoàn toàn không biết gì về chuyện này, bây giờ hắn còn đang giúp cho Isdeth tu luyện. Mà cho dù có biết hắn cũng chẳng để tâm, dù sao trong mắt hắn quân cách mạng chẳng là gì cả. Cách chương.